Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355: Lại nhìn cuộc sống của ngươi. Sika là bạch sắc, Mili cũng là bạch sắc. Tô Thanh Nịnh đối hai tiểu gia hỏa này bảo bối cực kỳ, tự nhiên sẽ không để cho chính bọn chúng bước đi, sợ cho làm bẩn. Sika cũng vui vẻ phải bị nàng ôm. Ra ngoài tản bộ nha, chính mình không cần bước đi. Ngẫm lại đều rất vui vẻ. Thế là Tô Thanh Nịnh ôm Sika, Trương Nam ôm Mili, hai người liền đi ra ngoài đi một chút tản bộ. Cư xá phụ cận có thể tản bộ địa phương có rất nhiều. Ví dụ như Lý Vãn Thất lần trước mang Ngưng Nguyệt Ngưng Tuyết đi thả diều cái kia công viên. Hoặc là đi xa một điểm đi An Giang đường bên kia. Gần thêm chút nữa lời nói, có thể đến Tô Đại đi dạo chơi. Hiện tại là buổi chiều hơn 4 giờ sáng. Trời thu tà dương thật ấm áp. Thổi tới trên mặt phong thoáng có chút khô ráo. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam ôm hai cái tiểu gia hỏa chậm rãi đi một chút lại nhìn. Rất tự nhiên liền đi tới Tô Đại bên trong. Sika lần trước cùng Lý Dụ Dân tới qua một lần Tô Đại. Đối với Thanh Nịnh trường học, Sika vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Tô Đại hoàn cảnh rất không tệ. Một chút tới du lịch du khách nghĩ đến Tô Đại bên trong dạo chơi. Bất quá bảo an đều là không cho tiến. Muốn giấu qua bảo an chui vào tới. Còn được tìm Tô Đại học sinh làm giúp đỡ mới được. Ngày thường 4-5 giờ thời điểm, trong sân trường học sinh vẫn là thật nhiều. Bất quá bây giờ Quốc Khánh nghỉ, rất nhiều người đều về nhà hoặc là đi ra ngoài chơi. Trường học liền lộ ra thanh tĩnh rất nhiều. Sika liền ngoan ngoãn ở tại Tô Thanh Nịnh trong ngực nhìn lấy nàng trường học. Sika kỳ thật cực kỳ thích đọc sách, cũng không phải là thật như thế lười. Nó trước kia đi học thành tích cũng xác thực rất không tệ. Mặc dù không thể lúc nào cũng kiểm tra đệ nhất, nhưng ba hạng đầu vẫn là không có vấn đề. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, cái kia còn cho lão sư đồ vật cũng liền trả lại. Học sinh trường học mới kêu trường học, đã tốt nghiệp người lại trở lại trường học đi nhìn. Liền gọi hồi ức, nếu như có thể có một lần cơ hội lựa chọn lời nói. Sika rất muốn cùng Thất Thất hoặc là Thanh Nịnh cùng nhau đi học. Tan học thời điểm liền hẹn các nàng đi ra thao trường tản bộ. Hoặc là hẹn các nàng đi thư viện tự học. Tiếp đó lại từ thật dài bàn bên trên tỉnh lại. Vuốt vuốt nhập nhèm ngủ mát. Nàng mở miệng cười nói. Người ngủ tỉnh rồi. Nếu như đây hết thảy đều là mộng. Hắn sẽ lôi kéo nàng chạy ra phòng học. Len lén trốn đến lớn dung thụ đằng sau. Thừa dịp nàng không chú ý. Hôn một cái. Sau đó nhìn trên mặt nàng ửng đỏ giống bây giờ dáng chiều đồng dạng mỹ lệ. Thời điểm đó không khí cũng nhất định là ngọt ngào a. Kỳ thật trong giáo phục ẩn giấu chính là thiếu niên tâm sự. Liên quan tới nàng những cái kia từng giờ từng phút, Tô Thanh Nịnh nhưng không biết trong ngực Sika đang nằm mộng giữa ban ngày. Thấy nó ngây người ngẩn người, liền vuốt vuốt kẻ xấu này. Sika, nghĩ gì thế? Lần trước ngươi cùng giáo sư tới qua a, nhanh như vậy liền quên rồi sao? Ngươi nhìn, đây chính là lần trước ngươi đi lên lớp tòa kia lầu dạy học. Mèo ô, Sika liền thân mật ngẩng đầu, hôn hôn cằm của nàng. Sika dâu ria thật dài, cào phải Thanh Nịnh cái cổ ngứa một chút, không để cho nàng cấm cười khẽ. Chớ lộn xộn, cẩn thận ta thả ngươi chính mình bước đi a, mèo. Mang lấy hán phục cô nương xinh đẹp, trong ngực còn ôm khả ái con mèo lớn, siêu cấp làm người khác chú ý. Sika còn chứng kiến, một chút đồng học len lén cầm điện thoại chụp lén tổ hợp này đâu. Thanh Nịnh đã thành thói quen, trường học rất lớn, đi dạo, đến nhỏ siêu thị bên này, nhìn đến có mới bên trên một chút trái cây, liền gọi Trương Nam cùng đi mua chút trái cây. Mili lần đầu tiên tới trường học nhìn, lộ ra rất hiếu kỳ, cảm giác cùng phim hoạt hình bên trong trường học không giống chứ. Nơi này thế mà không nhìn thấy có ngé con, gấu nhỏ, con cừu nhỏ loại hình tiểu động vật đang đi học, nhìn đến Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam tại mua trái cây. Mili liền trông mong mà nhìn xem rực rỡ muôn màu trái cây. Trái cây là mua được cho bạn bè cùng phòng ăn, Quốc Khánh trong lúc đó. Vẫn có một ít đồng học chưa có về nhà. vừa đến vé khó đoạt. Thứ hai có thể là khoảng cách xa, liền đành phải tại ký túc xá trạch lấy. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam cũng không tại cùng một cái ký túc xá. Bất quá cũng là cách biệt bích. Phòng 4 người, cư trú điều kiện vẫn là có thể. Chỉ là hai người bọn họ có chính mình sự tình làm. Có đôi khi lại tương đối trễ ngủ. Liền cùng một chỗ rời ra ngoài ở. Tô Thanh Nịnh chọn một toa chuối tiêu. Mua một túi kết tử. Còn mua một túi ô mai. Không có mua trái táo loại hình. Bởi vì những này bắt đầu ăn thuận tiện. Không cần làm phiền gọt vỏ. Lột ra chính là. Đối với trạch tại túc xá bạn bè cùng phòng tới nói. Đây là lựa chọn tốt nhất. Mua xong về sau, hai cái nữ hài tử liền trực tiếp hướng ký túc xá đi đến. Milly còn ôm một khỏa ô mai đắc ý mà gặm, đi đến túc xá lầu dưới. Sika nhịn được hơi xúc động, liền muốn đi vào nữ sinh ký túc xá nữa nha. Nhớ năm đó những cái kia túc quản A-Z, chặn lấy cửa túc xá. Nam sinh sau có thể có cơ hội trượt đi vào. Thế là Sika quang minh chính đại đi vào nữ sinh ký túc xá. Trên ban công còn có rất nhiều nữ hài tử phơi đi ra chưa thu vào đi quần áo. Đoán chừng liền phải phơi đủ 7 ngày. Ăn đủ bụi, đến 603 cổng. Thanh Nịnh gõ cửa một cái. Tiếp tục một cái tay ôm Sika. Một cái tay mở cửa đi vào. A, Thanh Nịnh, người hôm nay làm sao trở về rồi? Một người mặc hưu nhàn quần sóc cùng tê sớt nữ hài tử chính ngồi xếp bằng trên giường chơi game. Chính nghĩ tiếp mở cửa, kết quả phát hiện là Thanh Nịnh trở về, không khỏi liền có chút kinh hỉ. Trở lại thăm một chút ngươi a, Vân San, chỉ một mình ngươi tại ký túc xá sao? Quân y trở về a. Tô Thanh Nịnh buông xuống trái cây cùng con mèo, tò mò đi vào trong đầu nhìn một chút. Ký túc xá là phòng 4 người, có một vị cùng phòng về nhà, nhìn túc xá WeChat nhóm bên trong nói chuyện phiếm tin tức. Vân San cùng quân y không có mua được vé, liền không có trả lời đi. Nàng A, đi sân vận động bên kia. Vân San đã thấy Thanh Nịnh ôm vào tới cái này con mèo lớn. Thế là trò chơi cũng không chơi. Trực tiếp treo máy, trơn tru mà chạy xuống giường. Một tay lấy Sika ôm lấy. Wow, Thanh Nịnh, ngươi lại có mèo. Khó trách ngươi muốn rời ra ngoài ở. Thật đáng yêu A. Vân San ngồi đến trên ghế, đem Sika ôm đặt ở trên đùi, đưa nó lật người tới liền muốn đi vò Sika bụng nhỏ. Mèo mèo, người khả ái chết, con mắt cực kỳ tốt nhìn, tốt béo a, ngoặc kép chấm hỏi. Sika không thích không thành thật nữ hài tử, liền theo Vân San trên đùi chạy đi tới, ủi ủi Thanh Nịnh cánh tay, chui vào nàng trong ngực đi. Vân San bị Sika lạnh nhạt. Nàng cũng không ngại, lại hấp tấp mà theo tới. Ngồi xổm cùng Sika ánh mắt song song, lại duỗi ra tay đi lột mèo. Thanh Nịnh, nhà ngươi con mèo tên gọi là gì a? Làm sao càng xem càng cảm thấy quen mắt? Nó là ăn khả ái bao dài lớn sao? Nó a, ta cũng muốn Sika là ta mèo a. Nó là thất lý hương hương mèo. Gọi Sika, còn nhớ rõ ngươi 2 tháng trước nhìn ngươi dưới trời sao, sao? Ngươi không phải nói ngươi nhìn khóc nha. Vân San lập tức kịp phản ứng. Đem trước mắt Sika cùng trong phim ảnh Trúc Lý trọng hợp lên rồi. Oa oa, là Trúc Lý. Trời ạ, hôm nay là ngày gì? Hai cái vai chính đều đến trường học của chúng ta tới rồi. Vân San kích động cực kỳ. Ngay từ đầu đã cảm thấy Sika siêu cấp quen mắt. Bây giờ mới biết nó chính là Trúc Lý vai diễn người. Trong lòng lập tức liền tuôn ra dậy một cỗ kinh hỉ. Thiên Tiết cũng tại trường học của chúng ta quay phim a. Đoàn làm phim tại sân vận động bên kia lấy cảnh. Đã đập 5 ngày. Quân y chính là đi qua sân vận động bên kia nhìn nàng đi. Nghe vậy, Sika cũng là ngẩn người. Cái gì? Hàn Ngưng tới Tô Đại quay phim. Đối với Hàn Ngưng cái này cố gắng nữ hài tử, Sika vẫn là cực kỳ ưa thích. Đập ngươi dưới trời sao, thời điểm cũng làm 1 tháng nàng mèo. Đoạn thời gian kia nhờ có Hàn Ngưng chiếu cố, chỉ là hơ khô thẻ che tiệc rượu về sau, nó liền không có gặp qua Hàn Ngưng. Nàng tựa hồ tiếp một bộ mới hí, còn làm nhân vật nữ chính, hẳn là rất bận.